Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 583: Phản công. Từ đầu giao tranh cho tới giờ, hầu như tất cả công kích đều là do Cơ Huyền chủ động, Mục Trần cũng chỉ phòng ngự rồi phản kích. Đến lúc này, hắn ta định đảo chiều cục diện hay sao chớ? Thân thể hắn ta đã bộc phát mạnh lên rồi, có khả năng nào công phá được Tam Trọng Thần Phách Nan hay không đấy? Linh lực hùng hậu bao bọc lấy Cơ Huyền, ánh mắt hắn ta hơi lóe lên. Ta đang hào hức chờ mong đấy. Hắn ta nhẹ nhàng đứng thẳng lại, tay khoanh trước ngực. Thân thể Mục Trần đã trở nên rắn chắc hơn. Điều này cũng vượt ngoài dự liệu của hắn ta, nhưng chừng đó thì vẫn chưa đủ để cho Cơ Huyền phải e ngại. Giao đấu ở vào cấp độ này, chỉ cần phá tan đòn công kích của Mục Trần, rồi thuận thế phản kích lại chớp nhoáng, sẽ có thể khiến cho đối phương hoàn toàn chóng váng, rơi vào thế hạ phong. Mục Trần vẫn không quan tâm tới vẻ mặt của Cơ Huyền, lúc này vẫn còn đang liên tục kết ấn, hai tay múa ra những đạo ấn pháp kỳ dị, từng lỗ xoáy xanh biếc hiện ra từ hư không. Chủng thụ quyết! Mục Trần gầm gừ, hào quang xanh biếc bùng ra xung quanh. Ánh sáng màu bích lục từ trên không trung rơi xuống, chạm vào tới mặt đất, rồi cấp tốc hình thành một mảng rừng rậm màu xanh biếc. Toàn bộ cây cối ở xung quanh đều đã trở thành những đại thụ chống trời, lấp lánh ánh hào quang. Cái gì thế này? Rừng rậm đột nhiên xuất hiện, khiến cho cả đám người đang quan chiến đều kinh nghi bất định, nhưng vẫn chưa cảm nhận được một chút nguy hiểm nào từ bên trong cánh rừng vừa mới hình thành này, cho nên gương mặt cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thật đúng là một phương pháp trồng cây tuyệt diệu hả? Lần đầu tiên trông thấy một loại thủ đoạn thần diệu như thế này, nhiều kẻ đã kinh ngạc than thở. Vừa phải tay ra thì đã thành rừng, bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên, với kiến thức của bọn họ thì cũng biết được, Mục Trần không thể nào từ trong hư không mà tạo ra được một cánh rừng rậm như thế này. Quyền năng cao như vậy không thể nào xuất hiện ở trong lứa hậu sinh trẻ tuổi cho được. Cánh rừng này hẳn đã được Mục Trần chuẩn bị từ trước. Vài thứ vật dụng đặc biệt cũng có công năng này, hình thành một cái không gian nhỏ có thể thu giữ mọi vật. Lạc Ly và Ô Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên vô cùng trước cái đòn trồng cây kỳ lạ của Mục Trần. Trầm Thương Sinh cũng vã ra mồ hôi ròng ròng, chẳng hiểu ra sao cả. Nếu việc này diễn ra ở tại Bắc Thương Linh Viện, thì chắc chắn cả bọn sẽ cười lăn cười bò chế nhạo Mục Trần cho mà xem. Trên bầu trời, Mục Trần lại lặng lẽ thay đổi ấn pháp, và theo đó cánh rừng bạc ngàn ở bên dưới liền tỏa ra hào quang xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, có mang theo một chút linh tính nữa. Ấy, không ổn. Võ Linh giật mình, sắc mặt trở nên cẩn trọng, dường như đã nhận thấy điều gì đó. Hào quang mênh mông tràn ngập ra, có một áp lực khó hiểu lặng lẽ đè vào trong lồng ngực. Ai nấy đều có thể nhận ra được sự bất ổn. Dĩ nhiên, Mục Trần đang chiến đấu, chẳng hơi sức đâu lại tạo ra một cánh rừng chỉ để thay đổi địa hình nhìn cho đẹp. Mộc thần kinh! Bên dưới cánh rừng xanh ngắt đó, một gốc đại thụ đột nhiên nổ tung, mở đầu cho một luồng linh lực dữ dội giống như thác nước ào ào cuốn tới đổ vào người Mục Trần. Lượng linh lực khổng lồ đổ về hội tụ ở dưới chân hắn ta khiến cho cả Cầu Hiền cũng đổi sắc, cảm giác nguy hiểm đang từ từ dâng cao lên. Mục Trần lạnh lẽo nhìn Cầu Hiền, nở ra một nụ cười sắc như dao cạo. Tiếp theo đến lượt người tiếp chiêu rồi. Tiểu thần thuật Thiên Mộc Thần Luân. Biển linh lực xanh rì ở dưới chân hắn ta bắn lên cao, hội tụ lại thành một khối mộc luân khổng lồ cả nghìn trượng. Mộc luân như làm từ gỗ cây, tản mát ra sức mạnh như thiên thần đang giáng hạ thần phạt. Lúc này, sắc mặt mọi người đã biến ảo khó lường. Đám cao thủ như Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Liễu Thành Vân cũng trợn mắt kinh ngạc. Thiên Mộc Thần Luân chân chính là tiểu thần thuật, lại còn dùng một thần kinh để hấp thụ mộc năng lượng. Hai thần thuật này hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho uy lực sẽ trở thành một sát chiêu cường mạnh nhất mà Mục Trần từng thi triển. Đòn công kích này thì e rằng ngay cả Tam Trọng Thần Phách Nan cao thủ cũng phải nghiêm túc đối mặt. Có chút bản lĩnh không đơn giản đâu. Huyết Thiên Hà cố gắng chân tĩnh chậm rãi nói. Đòn công kích này thì ngay cả hắn ta ở trong lòng cũng phải thầm than nguy hiểm. Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng đúng là quá khác biệt. Trên bầu trời, Cơ Huyền đã không còn nụ cười ở trên mặt. Linh lực trắng sáng vận chuyển lên mạnh mẽ. Hắn ta cũng đã nghiêm túc chuẩn bị. Đi! Mục Trần phất tay xuống, giọng nói lạnh lùng vang vọng lên. Mộc luân cổ xưa liền xoay tròn, tốc độ còn nhanh chóng tăng cao. độ xoáy tăng lên đến cực hạn, lưỡi cắt đáng sợ xé toang cả không gian ở quanh nó. Rồi chỉ một cái chớp mắt, Mộc Luân đã bắn đi. Tốc độ của nó nhanh như ánh sáng, vừa lóe lên đã tiến tới phạm vi trăm trượng ở phía trước Cầu Huyền. Thánh quang thần thuật, thánh quang bảo hộ. Cầu Huyền sắc mặt nghiêm trọng, ấn pháp kết nhanh chóng qua to. Linh lực trắng sáng ào ào tuôn ra, trước mắt đã hình thành một hư ảnh thần thánh, giang cánh ra bảo vệ lấy Cầu Huyền ở bên trong. Đôi cánh sáng rực vừa hoàn thành sự phòng hộ thì Mộc Luân khổng lồ đã cắt tới, giống như sao băng bắn thẳng vào nó. Một vụ nổ kinh khủng liền bùng lên, ánh sáng chói lòa khiến cho tất cả cao thủ đều phải nhắm mắt lại. Hào quang sáng rực một hồi rồi kinh phong mới từ từ tan đi, để lại một khu vực rộng lớn đã bị tàn phá ở bên dưới, những ngọn núi bị cắt phá tan tành. Những người quan chiến đứng ở phạm vi gần nhất đã bị chấn văng đi. Ngoài những cao thủ hàng đầu, nhờ vào linh lực mạnh mẽ có thể chống cự lại giữ được thăng bằng, nhưng gương mặt đều đã tỏ ra chấn động kinh hãi vô song. Đối chiến vừa rồi thật đúng là đáng sợ. Lực trùng kích vẫn còn chưa tan hẳn, phải đến một lúc sau mới có thể trở nên ổn định. Ánh mắt mọi người lại lập tức đổ dồn lên không trung. Ở trên bầu trời, hai người vẫn còn đang đứng đó, nhưng khoảng cách đã tăng thêm nhiều. Cả hai đều đã bị chấn bay lại cả ngàn thước. Hư ảnh thần thánh đang bảo vệ cho Cầu Huyền lúc này cũng đã tàn nát. Áo hắn ta rách tè tua, sắc mặt âm trầm nhìn mục trần, hung hác như làng sói. Vậy mà cũng cản được sao? Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Cầu Huyền, nhiều người đều kinh nghi thất thanh. Cầu Huyền cũng quá là lợi hại đi, đối mặt với công kích hủy diệt của mục trần, vậy mà hắn ta vẫn có thể cản được. Hiển nhiên thôi, Cầu Huyền có thể ngăn cản được cũng bởi vì đòn phòng ngự trước đó của hắn ta cũng là một thần thuật. Lợi hại đấy. Cầu Huyền nhìn vào cánh tay của chính mình đã có vài vết thương nhỏ, cười lạnh nói. Bằng vào thực lực linh lực nan mà lại có thể thi triển được thần thuật, không thể không nói ngươi đúng là rất lợi hại. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù nhà ngươi có thần thuật thì cũng không thể nào đả thương được ta. Bây giờ để xem ngươi còn chiều nào nữa đấy. Cơ Huyền cười gằn, ánh mắt đã trở nên tràn đầy sát khí. Mộc Trần vẫn đang yên lặng, bất chợt hắn ta nở ra một nụ cười quỷ quái, nhẹ nhàng nói. Ngươi vội mừng quá sớm đấy. Nghe vậy, Cơ Huyền trợn mắt lên, rồi thình lình cảm ứng được điều gì đó, vội vàng ngẩng lên bầu trời. Bầu trời ở trên cao, tầng mây trắng lúc này đã tan tác, lộ ra lôi vân ùn ùn tràn ngập tới. Lôi đình như cự long uốn lượn chớp lóe, cảm giác như đang có một luồng năng lượng hủy diệt còn kinh khủng hơn cả ban nãy đang áp xuống. Đúng lúc này, tiếng nói nhẹ nhàng mà dữ tợn từ trong miệng Mục Trần đã vang lên. Ngự lôi thuật. Hết chương 583. Chương 584. Ẩn tàng ám chiêu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyến truyện này. Tiếng sấm kinh thiên vang vọng khắp thiên địa, bùng nổ liên miên khiến cho không trung kịch liệt rung chuyển. Hắc lôi vân tầng tầng lớp lớp ở trên 9 tầng mây, lôi đình cực đại đen ngòm giống như hắc lôi long lượn lờ, mang tới dao động hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Ai nấy thình lình đều cả kinh, Mạnh Như, Võ Linh, Huyết Thiên Hà, Liễu Thành Vân này nọ lúc này cũng phải chấn động. Trước đó bọn họ chẳng hề nhận ra được uy áp kinh khủng này đã ập tới từ lúc nào. Thủ đoạn thật gian xảo, Liễu Thành Vân bật thốt lên. Lúc này hắn ta đã ngộ ra được cái mộc thần luân kinh thiên động địa khi nãy Mộc Trần đã sử dụng, vậy mà lại chẳng phải sát chiêu, mà chính là cái công kích lôi đình đã ẩn giấu mãi cho tới lúc này. Dùng mộc thần luân để công kích, khiến cho linh khí trong thiên địa đều sụp sôi, rồi lại âm thầm bất ngờ thi triển sát chiêu cực kỳ mạnh, không để cho ai hay biết được. Tâm cờ thật là xấu. Võ Linh cũng ca thán thở dài. Đòn mộc luân công kích lúc ban nãy đã khiến cho hắn ta hơi e ngại, nhưng vậy mà vẫn còn sơ ý đánh giá thấp Mộc Trần. Ở trong sát chiêu lại còn ẩn giấu đại sát chiêu. Đối mặt với minh chiêu và ám chiêu chồng chất lên nhau, dù có là cao thủ đã ngăn được thế công thứ nhất, nhưng cũng khó thoát khỏi sát chiêu chân chính đến ngày phía sau đó. Sấm sét y đùng vang vọng, hai mắt lanh khốc của Mộc Trần tập trung về phía Cầu Huyền. Ngự lôi thuật, Xuống! Ấn pháp lập tức biến đổi, bàn tay chỉ xuống. Hắc lôi vân đột ngột xé toạc ra, theo sau đó là tiếng động vang rền cả không trung lẫn mặt đất. Một cổ sấm sét đen ngòm khổng lồ từ bên trong tầng mây đã giáng xuống. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, căn bản không thể tránh né được. Không gian đã bị biến dạng như thủy tinh mong manh sắp vỡ. Lôi đình giáng xuống Cơ Huyền, hắn ta lúc này vẫn còn bất ngờ bàng hoàng. Linh lực ở quanh người đang yên lặng yếu ớt, chính là bởi vì thiên mộc thần luân vừa rồi của Mục Trần đã phá tan phòng ngự, khiến cho linh lực của hắn ta đã bị khương lại một chút. Lôi đình giáng xuống đúng như tính toán của Mục Trần, ngay tại lúc linh lực bảo vệ cơ thể của đối phương ở vào mức thấp nhất, mọi tính toán đều cực kỳ chính xác, không chê vào đâu được. Một đòn này của Mục Trần chính là nhật kích tất sát. Mọi người đang quan chiến chỉ có thể trừng mắt nhìn, trong tâm đang thầm nghĩ, vì cao thủ đã chiếm cứ đỉnh bảng điểm lâu nay chưa từng thất bại một trận nào, chẳng lẽ ngày hôm nay sẽ phải thất thủ sao? Đối mặt với thế công hoàn mỹ của Mục Trần, e rằng nhân vật cấp độ như Cầu Hiền cũng khó mà không bại. Hắc lôi chẳng chút nhân nhượng, vô tình phủ chọn lấy thân hình của Cầu Hiền. Thình lình ngay lúc đó có một tiếng ương gáy rền rĩ lên, thanh âm như thể cự thú viễn cổ vừa mới bừng tỉnh lại. Tiếng gáy cổ xưa mà hung bạo, như tuyệt thế hung thú vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ thiên thu. Âm ba của tiếng ương gáy khiến cho linh khí trong thiên địa đều nổ tung, dư kình lan đi cả trăm dặm, không gian đều vặn vẹo. Mục Trần cũng chấn kinh, thân thể bị hất văng đi cả ngàn thước mới có thể giữ được thăng bằng. Sắc mặt hắn ta lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đôi mắt vẫn không rời khỏi vị trí mà hắc lôi đang đánh xuống, bởi vì cái tiếng ương gáy kia chính là từ trong đó vang ra. Cái gì? Mục Trần chau mày, ngón tay khẽ sờ vào vòng đeo tay. Chính ngay tại lúc tiếng ương gáy kia vừa vang lên, dường như hắn ta đã có một cảm giác lạ, cảm giác cái trứng đen do cửu tước biến thành vừa mới hơi lắc lư. Kinh biến vừa rồi khiến cho tất cả mọi người không ai không chú ý tới. Hào quang hắc lôi từ từ tan đi, một bóng người ở trong đó dần dần hiện ra. Ai nấy đều tròn to hai mắt, ngay cả Mục Trần cũng trần trừng khó tin. Lôi quang tan biến, Cầu Huyền xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng lại không có một chút thương thế nào. Bộ dáng hoàn toàn vẫn như lúc trước, ngay cả làn da cũng không bị xâm xét làm cho cháy đen. Uy lực lôi đình kinh khủng tới như thế, vậy mà lại không thể khiến cho hắn ta hao tổn một cọng lông. Không thể tin được. Tử Hoàng kinh hãi la lên, thế công hoàn mỹ của Mục Trần, bảo đảm cao thủ tam trọng thần vách nan, tất nhiên cũng phải trả giá lớn. Thế mà Cơ Huyền kia lại có thể bình yên vô sự sao? Lạc Ly cũng nhăn mày đăm chiêu, bất ngờ liếc nhìn sang Ô Thanh Tuyền, nàng ta cũng đang rất kinh nghi. Tiếng ưng gáy cổ xưa kia, Lạc Ly khẽ nói, có vẻ giống với siêu cấp linh thú hàng tám địa bảng, viên cổ thiên long ưng. Làm sao Cầu Hiền lại có thể phát ra âm ba đó? Chẳng lẽ hắn ta đã có được di bảo nào đó có quan hệ tới viên cổ thiên long ưng hay sao? Ôn Thanh Tuyền lẩm bẩm nghi vấn. Lạc Ly khẽ lắc đầu, Cầu Hiền quả nhiên là rất khó đối phó. Không ngờ thủ đoàn chu toàn tới như vậy, thế mà ở vào thời khắc mấu chốt vẫn bị hắn ta phá giải mất. Những kẻ đang quan chiến ở xung quanh thì đều lặng thinh sợ hãi. Gã cao thủ đệ nhất này quả nhiên là hung hãn, công kích dữ dội tới như vậy mà còn không thể làm gì được hắn ta. Vậy thì đại tái linh viện này còn ai là đối thủ của hắn nữa đây? Võ Linh, Ôm Bất Thắng, Huyết Thiên Hà, Lưu Thanh Vân, Phương Vân, ngay cả cao thủ hàng đầu như bọn họ cũng mặt nghiêm mày trọng, ánh mắt nhìn về phía Cầu Hiền hơi khó hiểu. Trên bầu trời, Mục Trần cũng đang chăm chú quan sát Cầu Hiền, sắc mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng. Vốn nghĩ rằng đòn công kích cao cấp vừa rồi không xẻo thịt thì cũng phải lột da hắn ta, nào có ngờ lại bị cản phá trong sát na. Điều đó khiến cho trọng lượng của Cầu Hiền ở trong lòng hắn ta lại càng tăng thêm độ nguy hiểm. Cầu Hiền đứng giữa không trung, tuy đã cản được thế công khủng bố của Mục Trần, nhưng gương mặt lại không có chút nào tỏ ra đắc ý, mà còn trở nên u ám khó coi, ánh mắt tràn ngập sát ý. Mục Trần, người thật sự biết làm cho ta bất ngờ đấy. Hắn ta cất tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, ẩn chứa đầy sát khí. Hắn ta đang thật sự nguyền rủa ở trong bụng, hận không thể lập tức bầm thay đối thủ. Vì muốn đối phó với Mục Trần, hắn ta đã phải bại lộ rất nhiều ám chiêu còn ẩn giấu. Mới lúc nãy còn suýt chút nữa phải dùng tới sát chiêu tối cường nhất, hoàn toàn bại lộ thực lực ra. Trước khi tiến vào vòng quyết chiến, càng bại lộ nhiều bao nhiêu thì bản thân hắn càng chẳng có gì tốt đẹp. Ở đại tái năm nay, Mục Trần cũng chẳng phải là đối thủ đáng gờm duy nhất. Đặc biệt là Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Mục Trần nữa. chiêu số bị lộ ra càng nhiều thì độ phiêu lưu nguy hiểm ở trong vòng quyết chiến sẽ càng tăng lên cao. Vốn dĩ kế hoạch của hắn ta chính là nhân lúc tu vi linh lực của Mục Trần còn yếu kém sẽ nhanh gọn giải quyết hắn ta, nhưng không ngờ được Mục Trần lại có thể so đấu đến mức độ này. Mục Trần cũng cười nói, ngươi cũng khiến cho ta bất ngờ không kém đâu. Xem ra ngươi vẫn còn che giấu đấy hả? Hay là cứ thi triển ra thử xem, biết đâu lại giải quyết được ta đấy. Cầu Huyền trợn trừng, sát khí càng nồng hơn. Lạc Ly cảm nhận được sát khí căng thẳng đó, tay liền siết chặt là thần kiếm, sắc mặt cũng lạnh đi. Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh cũng đã tiến vào tư thế sẵn sàng. Thiên địa như bị sát khí cuồng bạo của Cầu Huyền bùa vây lấy, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi không dám lên tiếng. Mục Trần thì lại bình thản, đột nhiên mỉm cười nói, lại còn bày đặt ra vẻ nữa, không muốn đánh vậy thì dẹp đi thôi. Khóe miệng Cơ Huyền hơi giật giật, bàn tay siết lại đột nhiên thả lỏng ra. Hắn ta cũng biết rõ trận giao đấu này đã không còn khả năng tiếp tục được nữa, trừ phi hắn ta đủ liều lĩnh ngửa hết tất cả bài tẩy ra. Nhưng mà làm như vậy thì vào trong vòng quyết chiến hắn ta sẽ càng gặp phải khó khăn hơn nhiều. Còn nữa, trải qua màn giao phong vừa rồi, hắn ta cũng đã rõ Mục Trần không phải là một kẻ dễ nhào nặn, cũng không biết được cái tên đó đã dốc tận lực hay chưa. Nếu thật sự đối thủ vẫn còn sát chiêu tối cường nào đó, đến khi cả hai bên lưỡng bại câu thương thì hắn ta cũng chẳng có được lời lộc gì, mà hại thì ngập đầu. Chỉ cần hắn ta bị trọng thương thì chắc chắn những kẻ ở nơi này không có một người nào để cho hắn ta có cơ hội ngóc đầu lên nữa, bao gồm cả đối thủ lẫn những kẻ mà bề ngoài hắn ta vẫn gọi là minh hữu. Bởi thế trận đấu này cũng nên kết thúc đi thôi. Sát khí cấp tốc biến mất, giống như khi nó vừa xuất hiện, áp lực trong không gian cũng đã tan mất đi. Ai nấy đều thở phào mừng rỡ, chỉ có vài cao thủ là tỏ ra hơi thất vọng. Cầu Huyền liếc nhìn Mục Trần rồi xoay người đi mất, để lại một câu nói rền rĩ vang vọng khắp bầu trời. Mục Trần, quyết chiến thi đấu ta sẽ cho người từ từ nhấm nháp hương vị của bại trận. Thời gian an bình ngắn ngủi sắp tới, ngươi nên hưởng thụ cho hết đi. Hết chương 584. Chương 585. Tạm kết. Đội ngũ của Cầu Hiền đã bỏ đi, thanh âm tràn đầy sát khí mà hắn ta để lại vẫn còn vang vang ở trong vùng chưa tiêu tán. Mà dưới cái loại sát khí tràn ngập cả phiến thiên địa này, vô số những cường đội hai mặt đều nhìn nhau, bị kinh sợ không nói ra được lời nào. Tuy diễn biến vừa mới xảy ra có vẻ như Cầu Huyền đã bị buộc phải rút lui, nhưng không ai cho rằng hắn ta thảm hại bỏ chạy. Bất cứ kẻ nào cũng có thể nhận thấy được rõ ràng Cầu Huyền vẫn còn chưa dùng hết chiến lược chân chính của hắn ta. Tiếng ưng gáy bí ẩn khi nãy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Uy lực hắc lôi của Mục Trần đáng sợ như thế nào, vậy mà vẫn bị nó hoàn toàn ngăn cản lại đấy thôi. Bài tẩy của Cầu Huyền chắc chắn rất đáng sợ. Chỉ có điều tình hình hiện tại đã khiến cho hắn ta không thể buông bỏ tất cả dốc hết lực tái chiến, bởi vì đối thủ của hắn ta cũng chẳng hề đơn giản. Bề ngoài chỉ có thực lực linh lực nan, thế nhưng chiến lực của Mục Trần lại có thể khiến cho bất kỳ cao thủ nào ở đây cũng phải nghiêm cẩn đối đãi. Với một đối thủ kinh khủng di loại như vậy thì cho dù yêu nghiệt như Cầu Huyền cũng không thể không kiêng dè. Muốn chiến thắng được Mục Trần, hắn ta chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, mà lúc đó hắn ta sẽ còn phải tính tới cô nàng Lạc Ly kia sẽ nổi điên lên bất chấp tất cả, lại còn Ô Thanh Tuyền thái độ luôn bí ẩn kia nữa. Đối với hai mỹ nhân tuyệt sắc này, ngay cả Cầu Huyền cũng không dám nói là tất thắng. Cục diện đã như vậy, hắn ta không thể không lùi lại. Cầu Huyền đã lùi rồi, nhưng mọi người vẫn biết rõ trận giao tranh kinh thiên này vẫn còn chưa chấm dứt, nó chỉ rời lại một thời gian khác mà thôi, đó chính là giai đoạn quyết chiến. Đến lúc đó Cầu Huyền sẽ không còn gì để e ngại, chân chính tung hết bài của mình ra mà chiến đấu. Để khi đó, Mục Trần còn có thể khiến cho hắn ta phải kiêng dè nữa hay không thì không ai có thể biết được. Trận chiến đó chắc chắn sẽ chân chính là lòng tranh hổ đấu. Trên bầu trời, Mục Trần bình thản nhìn Cầu Huyền đã đi xa, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng đi, gương mặt hơi tái đi một chút. Thực lực mới chỉ là linh lực nan, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn ta đã đồng thời phải thi triển ra Chủng Thủ Quyết, Mộc Thần Kinh, Thiên Mộc Thần Luân, rồi Ngự Lôi Thuật. Bốn loại thần thuật này đối với hắn ta cũng tiêu hao rất lớn. Cũng may mà hắn ta đã tiến vào linh lực nan, cường độ linh lực đã tăng lên nhiều gấp mấy lần, bằng không với thực lực thân thể nan lúc trước tất nhiên không thể nào làm được tới như vậy. Ánh mắt thì bình thản, nhưng sâu bên trong đáy mắt một tia sắc bén đã lóe lên. Giao tranh lần này lúc đầu thì ầm ĩ, nhưng sau đó lại kết thúc chóng vánh. Dù vậy thì qua đó hắn ta cũng đã sơ bộ nhận thức được sức mạnh của đối thủ. Tên kia đúng là sâu không lường được, thật là một kình địch. Mục Trần lẩm bẩm, linh lực nan còn xa mới đủ à. Cơ huyền kia còn ẩn giấu rất nhiều, thực lực chân chính của hắn ta hẳn là không chỉ có chừng này. Cho nên điều này lần đầu khiến cho Mục Trần cảm giác được năng lực của bản thân mình không đủ, đặc biệt là về linh lực. Hắn ta so với cơ huyền kia đã vượt qua tam trọng thập vết nan thì đúng là kém rất nhiều. Nhờ sức mạnh cường hãn của cơ thể mới có thể kéo gần cách biệt lại một chút. Thế nhưng mà linh lực vẫn là điểm mấu chốt. Nhưng sát chiêu cường đại hơn nữa thì vẫn cần có một lượng linh lực khổng lồ hùng hậu bảo đảm thì mới được. Do vậy, muốn chân chính triệt để đánh bại cơ huyền kia, hắn ta phải tiếp tục tăng trưởng thực lực lên. Mục Trần khẽ lẩm bẩm, quyết chiến sao? Có lẽ cũng nhanh thôi. Cơ huyền, tới lúc đó chúng ta sẽ ngửa hết bài để xem thử ai mới là kẻ có thể cất tiếng cười đặc thắng đây. Không khí đầy sát cơ dần dần tan đi, những chi đội quan chiến đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sắc mặt quái đản nhìn lên Mục Trần còn đang trên bầu trời. Vài chi đội thì đã âm thầm rút lui đi. Đại chiến đã tạm kết thúc, ở lại chỗ này thực sự rất không ổn, dễ dàng bị nhiều kẻ khác nhòm ngó tới. Những tiếng gió lại vang lên dồn dập, các chi đội mạnh mẽ lần lượt thay nhau bỏ đi, vừa đi vừa giữ vững trận hình, cảnh giác đề phòng xung quanh. Chỉ trong lát sau, khu vực này đã trở lại trống trải. Thật đúng là lợi hại, quả xứng đáng khi được nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần tộc yêu thích. Gã Huyết Thiên Hà chưa rời đi, cất tiếng cười to nói. Mục Trần thản nhiên nhìn qua. Đám Huyết Thần tộc các ngươi ngàn dặm xa xôi tới tham gia đại tái linh viện này, thật là rảnh rỗi, không có việc gì làm đấy hả? Ngay cả nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc còn góp mặt cơ mà, bọn ta xuất hiện ở chỗ này có cái gì kỳ quái đâu? Huyết Thiên Hà già là trả lời, ánh mắt đỏ ngầu sắc bén, nhếch miệng cười nhìn sang phía Lạc Ly. Hiện tại nàng ta chính là hy vọng của cả Lạc Thần tộc, nếu như giết nàng ta đi thì chắc chắn bọn người kia sẽ hoàn toàn sụp đổ đấy. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã nhận thấy ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Mục Trần. Vẻ mặt của tên đó lúc này thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi đối diện với tử địch như Cầu Hiền. Điều đó khiến cho Huyết Thiên Hà hơi chột dạ. Ta đây cũng có thể làm thịt cái đám tạp chủng các ngươi ngay tại chỗ này. Một nụ cười gằn, hiếu sát và hung tàn hiện ra ở trên mặt. Đôi mắt đen cũng đã đỏ lên dữ tợn. Một cỗ hung sát khí ngập trời toát ra rất kinh hãi. Sát khí kinh người đó bộc phát ra khiến cho nhiều người còn ở lại đều kinh hãi, bất giác nhìn lại Huyết Thiên Hà. Chẳng hiểu vì sao cái đám người này lại chọc ghẹo khiến cho tên đó nổi điên lên. Lạc Ly lắc mình đến bên cạnh Mục Trần, đôi mắt lưu ly cũng lạnh băng, bàn tay nắm Lạc Thần kiếm hơi rung động, kiếm ngân vang vọng. Dưới mặt đất, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tổ Hiên cũng rục rịch xông lên, ánh mắt khóa chặt lấy mục tiêu là đám người Huyết Thiên Hà. Ôn Thanh Tuyền liếc khe hắn ta, chiến thương hiện ra ở trong tay, khí thế ngạo nhân. Huyết Thiên Hà trông thấy chỉ một câu nói của mình lại khiến cho cả đám người kia phản ứng kinh dị tới như vậy, gương mặt cũng trở nên căng thẳng nghiêm trọng, khẽ liếc sang có vẻ cầu cứu Liêu Thanh Vân và Phương Vân. Hai tên kia trông thấy ánh mắt đó lại chẳng ra vẻ sẽ ra tay trợ giúp, ngược lại còn cười khẽ rồi lắc mình bay ngược đi. Tuy là đồng minh với Cầu Huyền, nhưng mà giao tình với Huyết Thiên Hà thì lại chẳng có gì, dĩ nhiên sẽ không vì hắn ta mà bỏ sức ra đối phó với Mục Trần. Đặc biệt là sau khi hắn ta đã triển lộ ra chiến lược kinh khủng khiến cho tất cả phải kiêng dè. Với thực lực như bọn họ, tiến vào vòng quyết chiến xem như đã chắc chắn, cũng không cần phải chọc cho cái tên Mục Trần đó phát điên cắn cản. Mục Trần nhìn theo hai gã cùng tên Vân đều bỏ đi, chẳng hề ngăn cản lại. Hắn ta cũng không muốn dây dưa với cái đám người này, bước hổ nhảy tường thì chỉ làm cho bọn chúng triệt để hướng về phía Cầu Huyền mà thôi. Huyết Thiên Hà trông thấy hai gã kia đã bỏ đi, sắc mặt liền trở nên u ám, hậm hực hừ một tiếng. Rồi thình lình hắn ta dẫm chân, một dòng huyết tinh liền quét ra cuốn lấy cả đám người. Ngươi cứ đắc ý đi, tới khi quyết chiến ta sẽ khiến cho các ngươi không cười nổi nữa đâu. Huyết Thiên Hà để lại một câu đe dọa, rồi huyết quang lóe lên bùng nổ ra, bắn đi thật xa, nhanh chóng biến mất tăm. Hắn ta thật sự rất muốn ra tay xử lý Lạc Ly, thế nhưng mà hiện tại đội hình đối phương khá là mạnh, liều mạng ra tay thì dễ lâm vào tình huống trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. cho nên lúc này chỉ có thể ngậm cục tức bỏ chạy đi. Mục Trần cũng không ngăn cản bọn người kia bỏ trốn, bởi vì lúc này vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Trong quyết chiến, nếu như chạm trán cái bọn tạp chủng này, ta sẽ cho chúng nó vĩnh viễn không thể về Huyết Thần Tộc. Đôi mắt Mục Trần tràn ngập sát ý. Hiện tại mà giết người đúng là khá phiền phức. Thế nhưng tới khi quyết chiến rồi thì cái quy tắc này sẽ không còn hiệu lực nữa. Đối với cái đám người Huyết Thần Tộc lúc nào cũng ham hè ham hại Lạc Ly, hắn ta cũng chỉ hận không thể trừ sạch sẽ mà thôi. Lạc Ly quay lại nhìn hắn ta, đôi mắt u lãnh đã trở nên hòa ái dịu dàng, đôi môi mỏng chung chím rất đáng yêu. Sao ngươi lại nổi giận tới như thế? Lạc Ly cười khúc khích. Dễ dàng cháu thấy được tâm trạng của nàng ta lúc này đang cực kỳ vui vẻ, chỉ vì Mục Trần đột nhiên lại bộc phát ra sát khí kinh người bởi vì chính mình. Cái đám khốn nạn kia luôn dòng ngó nương tử của ta, ta có thể nào không điên lên được sao? Mục Trần lại ra vẻ hậm hực. Lại nói nhảm, ai là vợ của ngươi? Lạc Ly đỏ mặt chung hoa đáp lời. Mục Trần cười khanh khách, bộ dáng xinh đẹp nũng nịu của Lạc Ly khiến cho hắn ta nhịn không được vươn tay nắm lấy tay của nàng. Lạc Ly hơi giật mình, dù sao ở chỗ này cũng hơi đông người, mới vừa định giãy ra nhưng mà ngay lúc đó lại trông thấy vẻ mặt tái mét của hắn ta thì không giãy ra nữa, răng cắn môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn về hướng đi của Cầu Hiền. Một tiếng tăng hắng đột nhiên vang lên, Mục Trần nhìn lại thì đã thấy Võ Linh đang cười tủm tỉm. Phía đằng sau hắn ta là một cô gái áo đỏ, dáng người thướt tha, gương mặt bình thản, không chút biểu cảm gì cũng đang nhìn hắn, chính là Võ Doanh Doanh. Hết chương 585. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.